Chương 52, không cần chứng cứ, phần 2, nhóm nhóm. Trở về thôn lộ trình không cần nhiều lời. Có Su Na ở hỏa quốc cảnh nội vẫn sẽ không có địch nhân có thể tập kích chi đội ngũ này. Tuy là Su Na trở về thôn trên mặt nổi lý do là Tam Quốc chiến trường chiến lược quá nhiều, ảnh hưởng cân bằng, vì vậy để Su Na tạm trở về làng. Nói một cách đơn giản, chính là hiện nay còn lại hai cái đều là hai người cao thủ tọa chấn, liền Cổ Nổ Hạ là ba cái, thực lực quá lớn, đưa tới hai nước có nhằm vào Cổ Nổ Hạ liên thủ vết tích, vì vậy để Su Na trở về thôn. Đương nhiên, nói có lý do này cũng đích xác có lý do này, thế nhưng chữa thương nỉ dạ Su Na tại loại này nhiệt độ trong chiến tranh phát huy tác dụng, có thể sánh bằng gì gì ái dạ còn nhiều hơn trên thực tế, nàng chính là lo lắng nạ ạ kỳ. Đương nhiên, chuyện này các cao tầng lòng biết rõ, đệ tam hổ cả cũng sớm chiếm được tin tức. Nhưng là khi nạ ạ kỳ theo Su Na trở lại làng thời điểm, đệ tam hổ cả vẫn là dẫn người bày ra một bộ nên tiếp chiến tranh anh hùng tư thế, tới cửa nên tiếp. Sau đó tự nhiên là một trận buôn bán lẫn nhau thổi, ngươi nói cỡ nào anh Dũng, hắn nói là Cổ Nổ Hạ vì quốc gia một mảnh hài hòa, liền nạ ạ kỳ đều bị đệ tam trọng điểm tán dương một phen. Bất quá khi theo lấy đệ tam hổ cả trở lại hổ cả đại lâu lúc, nguyên bản còn có nói có cười Su Na sắc mặt trong nháy mắt kéo lên. Lão sư, chuyện lần này, không thể tính như vậy sắc mặt nàng xấu xí, cả người sát khí bức người, ta xẻn dù nhất tộc là một cái như vậy đàn ông, nếu là hắn gặp chuyện không may, xẻn dù nhất tộc liền diệt vong đệ tam hổ cả sắc mặt cũng có chút xấu xí, bất quá vẫn là trấn an nói, Su Na, đây không phải là không có chuyện gì sao, đó là bởi vì Na ạ kỳ chính mình tiến tới, nếu như không phải thực lực của hắn quá mạnh, sớm đã chết ở Cổ Nổ Hạ nội gian trên người. Su Na trực tiếp ngắt lời nói. Bị Su Na một trận trách móc, đệ tam hổ cả cũng có chút xấu hổ. Hắn quay đầu đối với Na ạ kỳ nói, Na ạ kỳ, người trước đi ra ngoài. Tuy là thực lực có, thế nhưng Na ạ kỳ dù sao trên danh nghĩa vẫn chỉ là một cái hạ nhẫn, không phải thôn cao tầng. Na ạ kỳ gật đầu, đi ra hổ cả phòng làm việc đại môn, mơ hồ còn có thể nghe Su Na thanh âm, cùng đệ tam hổ cả trấn an Su Na thanh âm. Su Na lần này là thực sự nổi giận, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá muốn nói có thể hay không có thành quả gì nha, chắc là không có. Na ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ. Tinh anh thượng nhẫn là nhẫn thôn địa vị cao nhất một trong, liền bây giờ họ rổ Simaz, chức vị của hắn cũng bất quá là tinh anh thượng nhẫn mà thôi, muốn cho bực này tồn tại vì mình cống hiến, thậm chí không tiếp tự sát, người như vậy không nhiều lắm. Đương nhiên cũng không ít. Đàn rổ có thể, mấy vị trưởng lão có thể, chính là một ít đại tộc tộc trưởng cũng có khả năng thu mua một cái mộc. Tỷ như vẫn muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất Uchiha nhất tộc, cùng với vẫn muốn vượt trên Uchiha cùng Senjuhiuga nhất tộc. Tổng cộng lại, cũng không biết có hay không 10 người. Như hạ nạ ạ kỳ nhân, nhất định ở nơi này 10 người trong. Thế nhưng bọn họ không có chứng cứ bất kể là trưởng lão vẫn là đại tộc tộc trưởng, bọn họ đối với Cổ Nổ Hạ đều là trọng yếu nhất, không có khả năng bởi vì một cái suy đoán liền trực tiếp giáng chức bọn họ, thậm chí làm ra cái gì nghiêm phạt. Đương nhiên, nếu có chứng cứ đó chính là đừng nói nữa. Bất quá cũng không có, thẳng đến Su Na trước khi rời đi, tự mình điều tra một cây gì gì hái dạ đều không thể tìm ra vật gì vậy, hiển nhiên một cây làm hết sức cẩn thận. Có khả năng lớn nhất là đàn rồ, thế nhưng người khác cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Su Na hiện tại tuy là gây rất lớn, nhưng cuối cùng 89 phần 10 còn không hiểu rõ chi. Có thể Su Na cũng biết như vậy, thế nhưng nàng còn không cố hết thể muốn nghiêm phạt vậy không biết là của ai hung thủ. Na ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười. Cái này tỉ tỉ á chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt của hắn nhất thời cổ quái, sau đó từ trong túi xuất ra một cái bình nhỏ. Bên trong chứa một ít thuốc bột không sai, chính là Su Na giao cho hắn. Dung Su Na lại nói, những thuốc này phấn vô sắc vô vị, chính là thượng nhẫn cũng sẽ trúng chiêu, nếu có cơ hội ngươi có thể thử dùng một chút. Ân, là cái gì tác dụng thuốc, Na ạ kỳ sẽ không cần nhiều lời. Không hổ là chữa thương nỉ dạ đại năng, mặc dù là lần đầu tiên làm loại vật này. Thế nhưng Su Na tay nghề cũng không tệ lắm. Bất quá vấn đề là bởi vì muốn pho nở dê ngư A khiến người ta phát hiện, cho nên dược hiệu kém một ít, chỉ có thể tác dụng với tầm thường thượng nhẫn, mạnh đi nữa nói khả năng đối với lần này có nhất định sức chống cự. Tỷ như một vị thể chất cũng rất cường Hanu dù mạ kỳ nhất tộc nói cách khác, thuốc này tạm thời chỉ có thể đối với một cái cùng sẻn dù nhất tộc đặt song song gia tộc tộc nhân sử dụng. Bất quá Su Na phách cùng với chính mình châm điện điện sóng lớn biểu thị, yên tâm, thay đổi bản rất nhanh thì ra. Chính là thể chất tốt nhân, cũng tuyệt đối gánh không được ta thay đổi bản. Na ạ kỳ biểu tình cực kỳ quái dị, nhìn Su Na ánh mắt, tựa như nhìn nàng phải đi hết nào đó cái không đường về giống như. Bất quá hay là trước thu cất đi. Na ạ kỳ lặng lẽ đem bình thuốc nhét vào túi, giấu kỹ trong người. Quả nhiên, chính như Na ạ kỳ tưởng tượng như vậy, Chú nạ cuối cùng vô tật mà chấm dứt, dầu dĩ không vui về tới sẻn dù nơi dùng chân. Xin lỗi, nạ à kỳ, tỉ tỉ vô dụng. Su nạ sắc mặt buồn bã. Thân là sẻn dù nhất tộc chị cả, nàng lại ngay cả báo thù vì đệ đệ đều làm không được đến không có việc gì tỉ tỉ. Kế tiếp giao cho ta a nạ à kỳ cười nói. Ngươi có biện pháp gì không? Su nạ kỳ quay nói. Được rồi, ngươi và một mục chiến đấu thắng. Chẳng lẽ nói ngươi phát hiện cái gì? Su nạ lần nữa hưng phấn, xoa tay. Không có. Nạ ạ kỳ cười nói, bất quá ngươi cảm thấy chắc là người nào chỉ điểm một cây. Su nạ trầm mặc khoảng khắc, nói, đạn rồ A phần lớn hắc ám, đều có thể cùng người nam nhân kia dính líu quan hệ. Ân, cho nên ta đã quyết định tiễn hắn một món lễ lớn. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Bất quá chúng ta không có chứng cứ nói rõ là hắn A, một phần vạn tính sai. Su nạ nhướng mày. Nạ ạ kỳ nghe vậy, cũng là cười. Tỷ tỷ, chúng ta không phải bộ đội cảnh bị, muốn làm cái gì, chưa bao giờ cần chứng cứ.